Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 564, chúng ta cần Champion League quán quân. Buổi chiều lúc 3 giờ rưỡi, Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ liền đã chuẩn bị xong. Doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ leo lên xe buýt, hướng về Madrid Bernabeu sân bóng xuất phát. Khách sạn này khoảng cách Bernabeu sân bóng chỉ có nửa giờ lộ trình. Rất nhanh, bất quá, hôm nay trên đường phố nhiều người như vậy. Cái này tốn thời gian hẳn là muốn lâu một chút. Leeds United người liền đã sớm một chút xuất phát. Leeds United đội đám cầu thủ từ trong tửu điếm đi lúc đi ra. Chờ đợi nơi này Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hô to Leeds United đội đám cầu thủ danh tự. Mà hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn cũng là lấp lóe thành một mảnh. Ghi chép lại Leeds United đám cầu thủ mạnh mẽ tư thế oai hùng. Đồng thời, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thấy được Doa thân ảnh. Bọn hắn là lập tức quơ cánh tay của mình. Hô to lấy Doa danh tự. Nghênh đón Doa. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là xông lên. Muốn đi phỏng vấn một chút Doa. Bất quá rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là không thể nào thành công. Hiện trường bảo an nhân viên thật chính là vô cùng nhiều. Những này các ký giả truyền thông thật sự chính là chen bất quá. Doa là hướng những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Sau đó là trực tiếp leo lên xe buýt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hát vang lấy Leeds United đội ca vì Leeds United đội đám cầu thủ tiễn đưa. Đồng thời chúc phúc bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể có hảo vận. Mà những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là không hề từ bỏ. Bọn hắn là theo sát lấy Leeds United nhìn đội xe buýt. Hướng về Madrid Bernabeu sân bóng xuất phát. Hiện trường cái này không khí thật chính là vô cùng lửa nóng. Năm ngoái đã gặp được dạng này một lần. Nhưng là hôm nay, Doa vẫn như cũ cảm giác được vô cùng kích động cùng hưng phấn. Tràng diện này thật chính là vô cùng khích lệ lòng người a. Doa là lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại. Không phải bị ngoại giới ảnh hưởng. Bởi vì cái này thời điểm. Hắn nhất định phải giữ vững bình tĩnh. Trên xe buýt Leeds United đội đám cầu thủ mới đầu cũng là phi thường hưng phấn kích động. Thậm chí còn có một số khẩn trương. Bởi vì những này fan hâm mộ bóng đá đối với bọn hắn có quá cao chờ mong. Hơn nữa nhìn nhiều người như vậy vì bọn họ gieo hò. Bọn hắn là cảm giác được trên vai gánh vô cùng nặng. Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đều là hưng phấn toát ra. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội nhất định sẽ thu hoạch được sau cùng quán quân. Bọn hắn là có lòng tin. Dọc theo con đường này đều là có Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là đường hẻm hoan nghênh Leeds United đội xe buýt. Thậm chí còn có chuyên môn đội xe đến hộ tống Leeds United đội xe buýt. Một màn này thật chính là vô cùng hấp dẫn người a. Vô số tổ quay phim đều là ghi chép xuống giờ khắc này. Trên bầu trời vô số hàng. Đánh bay đi. Khí đều là tại ghi chép đây hết thảy. Thật đầu này thông hướng Madrid Bernabeu sân bóng con đường thật là bị Leeds United fan hâm mộ. Bóng đá cho lấp kín. Bọn hắn là đường hẻm hoan nghênh Leeds United đội xe buýt. Bọn hắn là vừa đi vừa chờ đợi xe buýt trải qua. Đây quả thật là quá hạnh khổ. Nhưng là những này fan hâm mộ bóng đá xác thực thích thú. Ngồi tại trên xe buýt Doa nhìn đến đây trong lòng thật là bùi ngùi mãi thôi. Những này fan hâm mộ bóng đá thật là thái đáng yêu. Bọn hắn dùng hành động như vậy để diễn tả lấy bọn hắn đối với Leeds United đội thích cùng ủng hộ. Doa là cảm giác được trên người hắn áp lực đột ngột tăng. Tuyệt đối không thể cô phụ những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Doa hướng về những này fan hâm mộ bóng đá gật đầu. Sau đó là hai mắt nhắm lại. Chờ đợi lấy xe buýt ngăn lại sân bóng. Cùng lúc đó, một bên khác, Bayern Munich đội tình huống cũng cùng Leeds United đội tình huống bên này không sai biệt lắm. Bayern Munich đội phương diện cũng là nâng lên xuất phát. Mặc dù bọn hắn là so Leeds United đội muốn trễ một chút. Nhưng là cũng là thật thay đổi. Bayern Munich đội khách sạn bên ngoài cũng là tụ tập vô cùng nhiều fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn thống nhất người mặc Bayern Munich đội quần áo chơi bóng. Rất nhiều người còn giơ cao lên lá cờ điên cuồng quơ. Lớn tiếng kêu gào, Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Hát vang lấy Bayern Munich đội ca. Không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Không có chút nào kém hơn Leeds United đội bên kia tràng diện. Đối với trường hợp như vậy, Bayern Munich đội phương diện cũng là xe nhẹ đường quen. Bọn hắn là hướng về fan hâm mộ bóng đá phất tay. Sau đó trực tiếp leo lên xe buýt. Bayern Munich đội bên này xe buýt cũng là xuất động. Cái này cũng biểu thị trận đấu này là càng ngày càng gần. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường chờ mong. Đồng thời cũng là vô cùng khẩn trương. Dù sao đây là thi đấu thể dục. Đây là sau cùng trận chung kết. Kiểu gì cũng sẽ phân ra thắng bại. Tổng sẽ xuất hiện kẻ thất bại. Lúc này bọn hắn đều không muốn mình trở thành kẻ thất bại. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có chút bận tâm. Nhưng là bọn hắn đối với mình đội bóng đều là phi thường có lòng tin. Lòng tin 10 phần. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy đội ca. Cho mình góp phần trợ uy. Mà Bayern Munich đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal tại leo lên xe buýt trước đó là hướng về phía fan hâm mộ bóng đá hô một câu. Các ngươi yên tâm. Trận đấu này chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tận chúng ta cố gắng lớn nhất đi phấn đấu. Mục tiêu của chúng ta là quán quân. Van Gaal chính là trịch địa hữu thanh. Gọn gàng mà linh hoạt. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá kích tình là trong nháy mắt bị nhen lửa. Bọn hắn lập tức chỉnh tề kêu gào. We are the champion. We are the champion. Chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Mà lúc này, Bayern Munich đội xe buýt cũng là chính thức xuất phát. Bọn hắn tình huống nơi này cùng Leeds United đội bên này cơ hồ là giống nhau. Rất nhiều Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là đường hẻm hoan nghênh. Nhìn thấy Bayern Munich đội xe buýt thời điểm, bọn hắn liền vung động trong tay lá cờ nhỏ. Hát vang lấy Bayern Munich đội ca. Sau đó theo sát lấy xe buýt tiến lên. Tốc độ của bọn hắn tự nhiên là theo không kịp xe buýt. Nhưng là bọn hắn đều không hề từ bỏ. Bọn hắn là tận khả năng theo sát. Biết bọn hắn theo không kịp mới thôi. Những này fan hâm mộ bóng đá thật là quá đáng yêu. Rất nhiều tổ quay phim người đều là kém cảm động. Hiện tại tất cả mọi người là minh bạch. Vì cái gì rất nhiều fan hâm mộ bóng đá sẽ ở buổi sáng 8-9 giờ liền xuất phát. Bọn hắn chính là vì đi vào những địa phương này. Tới đón tiếp mình đội bóng xe buýt. Tới đón tiếp lấy mình đội bóng. Những này fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng đáng yêu. Đương nhiên càng nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là tụ tập tại Bernabeu sân bóng chung quanh. Bọn hắn là ở chỗ này chờ đợi song phương đám cầu thủ đến. Hiện tại hiện trường là vô cùng nhiều fan hâm mộ bóng đá. Đồng thời còn có rất nhiều các ký giả truyền thông là ở chỗ này chờ đợi. Lo lắng mong mỏi, hy vọng là có thể nhìn thấy hai đội xe buýt đi vào hiện trường. Mà nhưng vào lúc này, Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hét dầm lên. Bởi vì, Bayern Munich đội xe buýt là dẫn đầu ngăn cản Bernabeu sân bóng. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn nhún nhảy. Vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là điên cuồng mà dâng lên đi. Đi nghênh đón lấy đội viên của bọn họ nhóm. Đồng thời, bọn hắn cũng là hát vang lấy mình đồng đội tới đón tiếp lấy đám cầu thủ. Đương nhiên, cùng lúc đó vẫn là có rất nhiều các ký giả truyền thông là xông lên. Muốn phỏng vấn. Hiện trường bảo an nhân viên lập tức xuất động, đem những này fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông cho cô lập ra. Để xe buýt tiến đến, lúc này bảo an là nghiêm khắc vô cùng. Bọn hắn là rất sợ xuất hiện loạn gì. Lúc này chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải cho ta đi một bên. Hiện trường Bayern Munich, đội fan hâm mộ bóng đá là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm xe buýt cửa xe. Bọn hắn là muốn nhìn một chút Bayern Munich đội ở trong đến tột cùng là ai cái thứ nhất xuống xe. Mà nhưng vào lúc này, Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên, hô to lấy, Arian, Arian vạn tuế, chúng ta yêu ngươi. Đúng vậy, cái thứ nhất từ trên xe buýt xuống tới chính là Bayern Munich đội đường biên thiên vương Arian Robben. Vị này cầu thủ mặc dù mới chuyển nhượng Bayern Munich không đến bao lâu, nhưng là hắn chấn chính là Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá sủng nhi. Hiện trường tất cả đều là la lên Arian Robben thanh âm. Arian là vốn cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hắn là hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Đây là đưa tới càng nhiều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Sau đó xuống tới chính là Schweinsteiger. Đây cũng là đưa tới vô số tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Đương nhiên, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là muốn hướng về phía trước. Cấp tốc tiến lên, đi phỏng vấn Bayern Munich đội những này đám cầu thủ, thậm chí là đám huấn luyện viên. Nhưng là bảo an nhân viên vô cùng tận chức tận trách. Căn bản cũng không có cho bọn gia hỏa này bất kỳ cơ hội nào. Không khí hiện trường chấn chính là muốn nổ tung. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Bọn hắn là đã nhìn ra. Bayern Munich đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần đều là rất không tệ. Trận đấu này, bọn hắn lập tức là có phi thường cường liệt lòng tin. Bọn hắn là kiên tin bọn họ có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Theo Bayern Munich đội đám cầu thủ từng cái xuống xe, không khí hiện trường là sóng sau cao hơn sóng trước. Đến Bayern Munich đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal đi xuống thời điểm, hiện trường là càng thêm lửa nóng. Hiện trường tất cả Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều là hô to Van Gaal danh tự. Đây cũng là để Van Gaal vô cùng kích động. Tại Sheffield Wednesday đội thời điểm, hắn nhưng là không có gặp được trường hợp như vậy a. Van Gaal là hướng về Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá phất tay. Đây là đưa tới càng thêm khích lệ tiếng hoan hô. Van Gaal phi thường kích động, cũng là cảm thấy càng lớn áp lực. Trận đấu này, Bayern Munich đội nhất định phải chiến thắng. Nhất định phải. Lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông là điên cuồng xông về phía trước đi lên. Bảo an nhân viên là như lâm đại địch, từng cái là hung tợn chờ lấy những ký giả này. Nhưng vào lúc này, Van Gaal đi tới, nói ra, được rồi, cho hai người bọn hắn cái đặt câu hỏi cơ hội đi. Bảo an các nhân viên lúc này mới đã thả lỏng một chút. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm những người này. Rất sợ bọn gia hỏa này gây bất lợi cho Van Gaal. Van Gaal vẫn là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, hắn nói như thế đường. Đúng vậy, đây là một trận vô cùng khó khăn tranh tài. Đối thủ của chúng ta Leeds United đội thực lực vô cùng cường đại. Nhất là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Joa. Đây là một cái phi thường có ý tưởng người. Rất bình thường khó đối phó. Thật rất bình thường khó đối phó. Sau đó, Van Gaal lại nói như vậy. Nói thật, ta không có 100% chiến thắng lòng tin của hắn. Bởi vì bọn họ là thật vô cùng lợi hại. Nhưng là chúng ta Bayern Munich đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này chúng ta cần một cái kết quả tốt. Chúng ta cần UEFA Champions League quán quân. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Mặc dù Van Gaal nhiệt phủng Leeds United đội, nhưng là việc này thực, Leeds United đội xác thực lợi hại. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là cho là như vậy. Van Gaal nói không sai. Bất quá, hắn đối với Van Gaal thái độ biểu thị hài lòng. Bayern Munich đội nhất định phải đoạt giải quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.